Chỉ yêu sự không hoàn mỹ của anh. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Nhậm Quả Quả quá rõ ràng đến mức cô gái đứng cạnh muốn giả vờ như không thấy cũng không được, lại ngại có Bách Nghiêu Tân ở đây nên chỉ đành đi theo với khuôn mặt tươi cười xấu hổ. Bách Nghiêu Tân cảm thấy trên trán mình ẩn ẩn có gân xanh nổi lên. Cô nhất định phải làm hành động gây mất mặt một cách rõ ràng thế này ư, Nhậm Quả Quả. Bách Nghiêu Tân không thể chịu đựng nổi nữa, gọi cô. Nhậm Quả Quả cũng cảm thấy thật không thể chịu đựng nổi bản thân mình nữa rồi. Bắt đầu từ lúc thấy giá trên bộ quần áo đầu tiên, trái tim nhỏ bé của cô đã thắt lại. Giá này là gì? Tất cả đều hơn 100 bảng Anh, bộ sau quý hơn bộ trước, bảo cô làm sao xuống tay mua được. Cô cảm thấy là đang cướp tiền. Đúng vậy, cô không thiếu tiền. Tuy nhà họ Nhậm có tiền nhưng ông Nhậm đã tiết kiệm thành quen, hoàn toàn không cho phép có hành động xa xỉ lãng phí gì. Cho nên nhà họ Nhậm sống rất đơn giản. Mà tuy cô là người được người nhà yêu thương, nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của cô cực thấp, không hề có khái niệm gì về hàng hiệu. Với cô, mặc quần áo thì chỉ cần thoải mái là tốt rồi. Cho nên giá mỗi bộ đồ của cô rất phải chăng. Nhậm Quả Quả lập tức đi tới trước mặt Bách Nghiêu Tân, dường như là nghiến răng, nhỏ giọng nói. Bách Nghiêu Tân, cô đã bị dọa sợ bởi giá cả nên gọi thẳng tên anh. Đây căn bản là cửa hàng cướp giật, một cái quần jean thôi mà gần 200 bảng Anh, đây là cướp tiền đó. Chẳng lẽ ông chủ của siêu thị tổng hợp này có thể cho phép chuyện này xảy ra? Nhất định là đầu anh ta có bệnh. Cô vội vàng nuốt lại lời tiếp theo, cười khan với anh. Nhậm Quả Quả đột nhiên nghĩ ra, siêu thị tổng hợp này là của Đường Thị, mà người trước mắt chính là CEO của Đường Thị. Ha ha ha, thực xin lỗi, cô lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi, xong rồi, lần này nhất định cô sẽ bị đuổi. Cô khép chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bách Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả đang rũ đầu xuống, cũng cảm thấy mình có bệnh, nếu không sao còn có thể dễ dàng tha thứ cho Nhậm Quả Quả đứng trước mặt anh, mà không phải là bảo cô về nhà mình đi. Cô chọn vài bộ quần áo cho cô ấy, gói lại, kể cả đồ lót. Chọn thứ tốt nhất cho tôi. Bách Nghiêu Tân nói với cô gái quầy kinh doanh. Wow, Nhậm Quả Quả hơi giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh không bảo cô cút đi. Mặt cô lập tức hiện lên nụ cười làm hiện lên đôi má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương. Bách Nghiêu Tân, cảm ơn. Anh lạnh lùng chuyển mắt đi, cảm thấy nụ cười này quá mức chói mắt khiến người ta không nhịn được mà muốn cười lại. Anh kiềm chế ước muốn nhếch khóe môi lên, khuôn mặt tuấn tú căng xứng, giao tiểu bối bối trong lòng cho cô. Ôm tiểu bối bối cho tốt, cô gái quầy chuyên doanh đã cầm quần áo được chọn tốt tới. CEO, đã chọn xong đồ rồi. Dáng vẻ của tiểu thư này thật đáng yêu, nên tôi chọn phong cách khá thoải mái. Ngài có muốn nhìn không? Không cần, gói lại là được rồi. Bách Nghiêu Tân lấy một cái thẻ tín dụng màu đen từ trong ví ra. Ai, Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt vội mở miệng, tôi có thể tự mua được, trong ba lô của cô cũng có thẻ tín dụng mà các anh cho, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng dùng. Cô lấy cái gì ra trả? Bách Nghiêu Tân liếc cô một cái đầy khinh thường, nếu cô có tiền thì đi làm bảo mẫu làm gì? Hơn nữa, xem dáng vẻ nhìn giá đầy mất mặt của cô có thể nói rõ lên ba chữ tôi rất nhiều. Tôi, cô từ từ nuốt hai chữ. Có tiền, gocchuyenaudio.com, lại dưới ánh mắt của anh, cô phát hiện không phải anh độc tài chuyên chế, mà là vô cùng độc tài chuyên chế. CEO, có muốn đưa quần áo tới chỗ ngài không? Cô gái quầy chuyên doanh trả lại thẻ tín dụng cho anh, nhân tiện hỏi. Không cần, Bách Nghiêu Tân cầm lấy bốn cái túi sách, sau đó nói với Nhậm Quả Quả. Đi, à, Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn đi bên cạnh, nhìn bốn cái túi sách mới trên tay Bách Nghiêu Tân, đôi môi lặng lẽ cong lên. Hì hì, Bách Nghiêu Tân mua quần áo cho cô đó. Mà cô gái quầy chuyên doanh thấy hai người đi rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đưa chuyện. Trời ơi, CEO lạnh lùng của bọn họ vậy mà lại đưa một cô bé tới mua quần áo, còn tự mình cầm túi nữa. À, còn có cô bé kia vừa chọn quần áo vừa nhìn giá. Lại nhìn quần áo trên người cô thấy thế nào cũng là một người nghèo, nhưng lại ôm một đứa bé. Đây không phải rõ ràng là tình tiết chim sẻ biến thành phượng hoàng sao. Nhưng cô rất thông minh khi dùng đứa bé để trói chặt CEO. Nhìn một nhà ba người hạnh phúc, cô có thể thấy được lúc cô bé chơi đùa với đứa bé kia, ánh mắt CEO nhìn cô bé rất nồng nàn. Dường như muốn một miếng ăn cô vào bụng vậy. À, cô đứng bên cạnh nhìn thấy mà đỏ cả mặt. Cô gái quầy chuyên doanh che mặt nhớ lạnh cảnh tượng đó, vừa ao ước được như Nhậm Quả Quả, vừa ghen ghét. CEO cứ vậy mà chết rồi. Các cô cũng tan nát cõi lòng rồi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tin đồn về Bách Nghiêu Tân đã bay đầy trời. Nhậm Quả Quả hoàn toàn không biết chỉ trong một buổi tối cô đã bị một đám phụ nữ yêu thương hâm mộ Bách Nghiêu Tân dán cho cái mác hồ ly tinh.